lạ lùng với dịch vụ ôm thuê tại Mỹ. Quý vị thính giả thân mến, đối với nhiều người, chuyện ôm thuê nghe có vẻ rất lạ lùng, nhưng đây là chuyện có thật tại bang Alabama, Mỹ. Dù mức giá lên đến 60 đô la Mỹ, khoảng 1 triệu 300 nghìn cho một giờ được ôm, nhưng dịch vụ này vẫn có một danh sách khách hàng rất dài. Anh Nathan, khách hàng sử dụng dịch vụ ôm thuê Cutterfix, cho biết, để có thể được thân mật, tình cảm và ngồi xem phim với nhau như một cặp đôi, mỗi giờ tôi phải trả cho chuyên gia ôm thuê 60 đô la Mỹ. Vừa chấm dứt một mối tình hơn 10 năm, Nathan vẫn chưa quen với cuộc sống độc thân. Anh rất chán nản, cô đơn và muốn chạm vào ai đó. Được nói chuyện khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Lý do dịch vụ ôm thuê Cutterfix ra đời là bởi sự căng thẳng do công việc, mệt mỏi với những mối quan hệ xã hội hay cô đơn sau một mối tình tan vỡ. Nhiều người chỉ đơn giản cần một cái ôm để xoa dịu. Theo các chuyên gia tâm lý, những hành động tiếp xúc sẽ làm tăng hormone oxytocin và dopamine, khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu và hạnh phúc. Dịch vụ của Cutterfix chỉ dừng lại ở việc ôm và bao giờ khách hàng cũng phải ký thỏa thuận để đảm bảo không ai đi quá giới hạn.